1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, làm sao không đánh chết ngươi? Hắn phát hiện một cái đặc điểm, những này đại lão sản nghiệp nhiều lại đại khoảng cách đa nguyên hóa kinh doanh. Trên cơ bản là cái gì kiếm tiền làm cái gì? Danh nghĩa đều là có chí ít trên dưới 100 cái xí nghiệp. Có trong tay người còn có mấy ngân hàng, mà lại không nắm vuốt 5-6 nhà đưa ra thị trường công ty đều không có ý tứ đứng ở chỗ này. Còn có chính là, bọn hắn đầy đủ điệu thấp, có tính bí mật, rất ít cùng truyền thông liên hệ. Bọn hắn sinh hoạt tại một cái tất cả thương nghiệp toàn bằng quan hệ cùng nội bộ tin tức quyết định. Thế giới bên trong, tương hỗ ở giữa tạo thành một chủng loại giống như cartel tổ chức quan hệ. Đám người nói, đột nhiên đem thoại đề chuyển hướng hắn. Lâm Thiệu Lương nói, Lý Tiên Sinh, năm đó ngươi tiệt Hồ Khang Niên Ngân Hàng, vốn hẳn nên có cơ hội gặp nhau. Đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội. Thật có lỗi, Lý Hòa hướng phía đối phương chắp tay một cái. Ta cũng không phải hưng sư vấn tội. Lâm Thiệu Lương cười ha ha. Cam bái hạ phong. Hoàng Dịch Thông nói. Chiến trường không phụ tử. Cửa hàng tự nhiên cũng không phải van xin hộ phân địa phương. Mọi người chúng ta đều là liều mạng nhặt lấy sống cứt heo. Ai có bản lĩnh ai hạ thủ. Nhanh tay có. Chậm tay không. Chính là cái đạo lý này. Lời này chọc cho mọi người cười ha ha. Dừng Ngô Đồng cười nói, mọi người trên thương trường xoắn ốc Dương Trạng Nguyên, người người ngại, cạo chết người không đền mạng, nhưng là đâu, có cạnh tranh đâu, cũng có hợp tác, thường ngày mọi người giúp đỡ lẫn nhau cũng là không chút nào mập mờ. Lý Tiên Sinh, chúng ta vừa mới cũng nghe Quách Tiên Sinh, ý của ngươi là Đông Nam Á sẽ có khủng hoảng tài chính đi. Không phải. Lý Hòa cười lắc đầu, đám người đồng loạt nhìn về phía Quách Đường Vương. Quách Đường Vương cười nói, mọi người nghe Lý Tiên Sinh nói hết lời. Lý Hòa nói, ta chỉ là dự đoán Thái Lan sẽ có khủng hoảng tài chính. Một khi bộc phát, sẽ có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Nam Á. Ta nghĩ cụ thể phân tích, Quách Tiên Sinh đã truyền đạt cho các vị. Ta liền không cần lại nói tỉ mỉ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lẫn nhau nhìn sang. Đối mặt một cái. Sau đó yên lặng gật đầu. Lâm Thiệu Lương đầu tiên mở miệng nói. Chúng ta đều là lão Quách mang tới. Tương hỗ ở giữa đều không cần lưu đáy. Lý Tiên Sinh. Ngươi có lời gì? Có thể nói. Nói xong. Tự hành đốt một điếu xì gà. Có hắn dẫn đầu. Những người khác cũng đều điểm xì gà hoặc là thuốc lá. Lý Hòa dạng này kẻ nghiện thuốc cũng không ngoại lệ. Cũng đốt một điếu thuốc. Sau đó cười nói. Các vị đều là trưởng bối. Cũng là thân kinh bách chiến. Vẫn là các vị trước nói đi. Hắn nhưng thật ra là thái độ thờ ơ. Những người này nguyện ý lên thuyền liền lên thuyền. Nguyện ý càng tốt hơn. Không nguyện ý. Hắn chỉ có một người làm, những người này sở dĩ còn như thế nhăn nhăn nhó nhó. Cũng là bởi vì đối với hắn Lý Lão Nhị lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không, giờ phút này chính là nên cướp lời nói, mà không phải để hắn Lý Lão Nhị tỏ thái độ. Quách Đường Vương đầu tiên là nhìn xem Lý Hòa, sau đó nhìn mọi người một cái, cười nói, ta trước nói đi, ta là quyết định. 2 tỷ đô la, đây là ta có thể vận dụng tiền mặt cực hạn. 2 tỷ Mỹ Kim, đám người khuôn mặt có chút động. Tất cả mọi người là ước vạn phú hào. Thế nhưng là ước vạn phú hào ở giữa cũng là có cao thấp chênh lệch. Duy nhất một lần xuất ra 2 tỷ Mỹ Kim. Có lẽ đại không một số người đều có thể. Nhưng là cái kia đến bao lớn quyết tâm a? Hoàng Dịch Thông nói. Chỉ bằng một cái đơn giản dự đoán, mọi người liền lấy ra nhiều như vậy thân ra, sẽ có hay không có một chút hí. Lâm Thiệu Lương gõ gõ xì gà khói bụi, nhấp một miệng trà, đạo, lão Hoàng, ngươi là chưa minh bạch lão Quách ý tứ. Hắn ý tứ là để mọi người phòng ngừa chu đáo, trước tiên đem tài chính chuẩn bị một chút, đừng đến lúc đó cần dùng tiền thời điểm, ngược lại tiếp tế không lên. Ta cho rằng Lý tiên sinh phân tích rất đúng, ta tại Thái Lan sản nghiệp cũng không so mọi người ít a. Thái Lan tại năm 1991 càng là gia tốc mở ra vốn liếng hạng mục. Trên cơ bản đầu tư bên ngoài có thể tự do xuất nhập. Những năm này đại lượng đầu tư bên ngoài tràn vào Thái Lan. Nhất là Nhật Bản vốn lưu động tương đối đất tập trung tiến vào tài sản thị trường. Nâng lên thị trường chứng khoán cùng lầu thị bọt biển. Thái Lan hoạt động tín dụng quá độ khuếch trương. Bất động sản nóng. Thị trường chứng khoán nóng tạo thành thông chướng cấp bách thăng. Kinh tế bọt biển càng lúc càng lớn. Đây đều là sự thật. Rõ ràng nhất chính là bong bóng bất động sản dấu hiệu hiển lộ không bỏ sót. Đọng lại nhà ở cần 7 năm thời gian mới có thể tiêu hóa. Tập đoàn chúng ta kỳ hạ văn phòng cùng cửa hàng bỏ trống dẫn đầu cao tới 20% trở lên. Ta trước mấy ngày còn đang suy nghĩ nguyên nhân này đâu. Hiện tại nghe Lý tiên sinh kiểu nói này, ta là triệt để minh bạch, bọt biển muốn phá a. Bành Vân Bằng cũng nói, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy rất trọng yếu. Các vị vẫn là kịp thời rút ra tài chính ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thậm chí đến lúc đó nếu quả như thật như Lý tiên sinh nói, có quốc tế vốn lưu động làm trống không tình huống, mọi người chắp vá. Nói không chính xác còn có thể vớt lên một bút, ngẩng đầu lại hơi liếc nhìn đám người. Tiếp tục nói, lão Quách đâu, cùng Lý tiên sinh đồng dạng, cũng là tốt bụng nhắc nhở mọi người. Về phần chuẩn bị không định, tham dự không tham dự chuyện này, mọi người trong lòng mình cân nhắc. Lão Quách cũng nói được rõ ràng, mọi người không cần truyền ra ngoài, để tránh gây nên thị trường không cần thiết khủng hoảng. Đám người phụ họa gật đầu. Về phần rừng Ngô Đồng trêu ghẹo nói, lão Bành, đừng nói chút hư, ngươi nói đi, ngươi bao nhiêu, ta cũng chuẩn bị 2 tỷ. Mọi người lại là một trận líu lưỡi. Không hổ là Đổ Vương, cái gì đều thích cược. Nơi này tất cả mọi người bên trong, chỉ có hắn yếu kém nhất. Bành Vân Bằng đẩy trên sông mũi kính mắt, đạo, ta góp cái 10 ước đi. Mọi người cũng biết, ta gần nhất ngay tại Tây Chảo Oa chi xiết cống địa khu kiến thiết hóa đá nhà máy. Đã đi vào vài tỷ Mỹ Kim, tài chính bên trên sẽ có chút phí sức, chỉ có thể chậm rãi chuẩn bị tài chính. Mọi người cũng là tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Bên trong nhiều Thái Bình Dương tập đoàn thương nghiệp thế lực bành trướng nhanh chóng cùng lớn. Xác thực làm cho Nam Dương Hoa Thương lau mắt mà nhìn. Có thể hứa hẹn rút ra nhiều như vậy tài chính, đã là tương đương không dễ. Bành tiên sinh, không biết người hòa đá nhà máy là chuẩn bị sinh sản cái gì? Lý Hòa giật mình, thuận miệng liền hỏi, Bành Vân Bằng nói, chủ yếu là ất ankin, polyester, bính ankin cùng polypropylene chờ sản phẩm, dự tính sản lượng hàng năm hơn 100 vạn tấn, là cùng benzin người anh hợp tác. Lý Hòa rõ ràng lưu tâm. Bành Vân Bằng cười nói, khó được Lý tiên sinh như thế chú ý tin tức báo chí. Ta nhớ được chỉ có chúng ta Indonesia bản địa tin tức báo chí mới có đưa tin. Ngươi khả năng nhìn kém. Ngươi nói cái kia hạng mục là Malaysia hạng mục. Ta hạng mục này là đạt được Indonesia chính phủ ủng hộ. Một mình đầu tư kiến thiết. Cũng nhanh làm xong, hoàn thành về sau đủ để bổ khuyết Indonesia hóa chất chống không? Thật có lỗi, nhớ sai, Lý Hòa ngầm đấu xuống đầu óc heo. Malaysia cùng Indonesia đều chưa phân rõ. Mọi người cười cười, lơ đễnh. Lâm Thiệu Lương nói, ta cũng chuẩn bị 2 tỷ đi. Tiếp lấy đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Lý Văn Chính. Lý Văn Chính đạo, ta 15 ước. Hoàng Huệ trung trầm mặc một hồi, đạo, ta 2 tỷ, Hoàng Dịch thông thấy tất cả mọi người tỏ thái độ. ngược lại không tốt không nói. Dù sao lúc này chỉ là một cái hứa hẹn, cũng không cần cầm vàng ròng bạc trắng, mà lại vạn nhất thật sự có khủng hoảng tài chính. Mình bây giờ sớm rút tài chính ra cũng là đúng. Suy nghĩ một chút nói, ta 5 ước đi. Hắn vừa nói xong, đám người đưa ánh mắt tất cả đều nhìn phía Lý Hòa. Ngươi là người đề xuất, ngươi cũng không thể so với chúng ta ít a. Lý Hòa gợi cười, thuận miệng nói, các vị đã hứa hẹn đến có 120 ước đi. Ta liền lấy trước góp cái số nguyên đi. Mọi người nghĩ thầm, góp cái số nguyên cũng chính là chênh lệch 80 ước đến 200 ước. Nếu như tính luôn Viễn Đại Đầu Tư Tập Đoàn, Ngân Đảo Mậu Dịch chờ công ty tài sản, xuất ra 80 ước cũng không khó. Chỉ là vừa nghĩ tới Lý Hòa trẻ tuổi như vậy, liền có thể xuất ra 80 ước. Trong lòng mọi người không thế nào là tư vị. Bọn hắn nơi này có tiền nhất chính là Lâm Thiệu Lương. Mặc dù danh xưng chục tỷ phú hào, thế nhưng là có thể điều động ra 30 ức tiền mặt đã là cắn răng. Chỗ nào có thể tượng Lý Hòa dạng này động động mồm mép chính là 80 ức. Toàn thế giới đều chưa mấy cái. Chỉ là Lý Hòa nhấp một miệng trà về sau, lời nói ra để chỗ cùng người giật nảy cả mình. Góp cái 880 ức vừa lúc là số nguyên. Lý Hòa không nhanh không chậm nói xong. Cái gì? 880 ức? Ngươi xác định ngươi nói chính là đô la? Lão thiên gia làm sao không đánh chết ngươi, ngươi tìm chúng ta những lão già này vui vẻ. Lâm Thiệu Lương trong mồm xì gà đều kém chút mất dán tại trên mặt đất. Bành Vân Bằng đem kính mắt hướng trên mặt đè lên, còn giống như không có thấy rõ ràng Lý Hòa dáng vẻ. Đám người đều có các phản ứng, cho dù là tự nhận là đối Lý Hòa có hiểu rõ Quách Đường Vương đều là trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử ngươi khoác lác có cái độ a. Những lão già này đột nhiên sinh ra nghĩ bóp chết hắn xúc động. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, cảm ơn mọi người một năm này ủng hộ. Chúc mọi người một năm mới nâng cao một bước, tâm tưởng sự thành. Hôm nay đổi mới đã tại rạng sáng hoàn thành. Sang năm ngày đầu tiên không đứt chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.